Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3322, chương 3322, ai là Diệp Lăng? Thiên Hà, nơi đây ở vào mênh mông tinh không bên trong, cũng không phải là một cái vị diện, cho nên khi khắp nơi thiên thân ảnh nhốn nháo một khắc kia. Đại biểu cho cái này mênh mông tinh không bên trong mấy trăm đã qua vạn năm đáng sợ nhất chiến tranh. Muốn bắt đầu, rậm rạp, phô thiên cái địa một dạng, kinh khủng này thân ảnh trung sở tràn ngập ra cái kia chủng khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên đè thiên đạo chi lực đều có chút vặn vẹo. Hai trận doanh lớn ở thiên hà chi trên đối lập, chính trung ương chỗ thiên hà, tựa hồ chính là một cái giới hạn. Không người nào dám ung dung từ nơi này giới hạn bên trong vượt qua. Bởi vì một ngày vượt qua, chính là kịch chiến bắt đầu. Thiên Hà Đông, Diệp Lăng mấy người cũng đứng ở trong đám người. Mà Diệp Lăng trong cơ thể ba đại thần trì, sớm cũng đã bắt đầu điên cuồng sôi trào. Chuẩn bị xuất thủ ác chiến, rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, hai phe chúng cường giả. Đều thấy có không ít thân ảnh theo bốn phương tám hướng tới rồi, chẳng qua lại khoảng cách chiến trường rất xa, ai cũng không có can đảm ở cự ly gần quan sát, rất sợ lan đến gần bọn họ, bởi vì này chút lan đến rất có thể sẽ muốn bọn họ mệnh. Mau nhìn, nhưng là đột nhiên đoàn người bên trong một tên cao giọng quát lên. Sau một khắc, tất cả mọi người đều hướng không xa chỗ nhìn lại. Nơi nào, chậm rãi xuất hiện tám đạo thân ảnh, nhưng là cái này tám đạo thân ảnh đứng ở hư không bên trong. Nhưng lại làm kẻ khác cảm giác được tựa hồ so với cái này trăm vạn đại quân còn kinh khủng hơn. Đại viên mãn đầu sò, sư tôn, Diệp Lăng nhãn thần nhưng là nhọn rất. Liếc mắt liền thấy tám đạo thân ảnh trong Bắc Cảnh Chi Vương. Chỉ thấy Bắc Cảnh Chi Vương chắp hai tay sau lưng, đạm mạc nhìn trước mắt song phương đại quân. Đối với mênh mông tinh không hầu như mọi người mà nói, trận này chiến tranh đều là không cách nào tưởng tượng cự đại tai nạn. Nhưng là ở đại viên mãn nhãn chung, bất quá chỉ là một cái nho nhỏ khúc chiết mà thôi. Đối với hắn nhóm không có cái gì ảnh hưởng, như bọn họ nghĩ, có thể dễ như trở bàn tay mẫn diệt mọi người. Cùng Bắc Cảnh Chi Vương lần lượt đạo thân ảnh kia, là Long Vực Lão Tổ, đủ đủ tới 8 vị, thật không nghĩ tới, sẽ kinh động nhiều như vậy đầu sò. Diệp Lăng bên cạnh, Hạ Lạc Thần cũng là ngưng tiếng nói, dựa theo Bắc Cảnh Chi Vương thuyết pháp. Toàn bộ mênh mông tinh không toàn bộ cộng lại, cũng bất quá chỉ có hơn 50 cái đại viên mãn mà thôi. Vô cùng thưa thớt, nhưng là nay thiên một trận chiến, liền đủ đủ tới 8 cái quan chiến, tuyệt đối có thể phản ánh ra một trận chiến này trọng yếu. Ta nói Bắc Cảnh Chi Vương, người cái này lão gia hỏa thật đúng là phong khinh vân đạm a. Cái này đẳng cấp chiến tranh. Ngươi cũng không sợ đệ tử của ngươi chết ở trong đó. Xa chỗ, tám đại đại viên mãn đầu sỏ chung. Cái kia hay là Long Vực Lão Tổ đột nhiên nhếch miệng vừa cười vừa nói. Còn lại sáu đại đại viên mãn cũng là liên tục gật đầu. Sinh tử, là của hắn mệnh, ta làm sao quản. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là nhàn nhạt nói một câu nói như vậy lệnh sáu đại đầu sỏ. Tức thì sửng sốt. Ai, ngươi cái này lão gia hỏa, bất quá ta có chuyện tình a, ta cái kia tôn nữ đây, đối với ngươi đệ tử nhưng là có ý rất, bằng không ngươi để hai người bọn họ kết hợp. Đột nhiên, Long Vực Lão Tổ lần nữa vừa cười vừa nói, lời này nhưng là làm cho còn lại sáu đại đầu sỏ sửng sốt. Hơi biến sắc mặt, một khi Diệp Lăng thật cùng cái kia Long Hy thành đạo lữ. Như vậy là không phải liền đại biểu cho Long Vực Lão Tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương chính thức liên thủ. Nếu như vậy thứ nhất, vậy hắn nhóm đại viên mãn cách cục, có phải hay không phải đổi? Đối với đại viên mãn đầu sỏ mà nói, bọn họ cách nghĩ thì rất nhiều. Dù sao quan hệ đến bọn họ, an toàn của mình, cho nên bọn họ được thận trọng. Một cái đại viên mãn có thể không pháp trấn áp một cái khác đại viên mãn. Nhưng là hai cái nói, liên thủ đem một cái khác cho trấn áp đến không gian loạn lưu bên trong. Đây chính là có khả năng a. Bắc Cảnh Chi Vương căn bản không có xem cũng có thể nghĩ đến bọn người kia đang suy nghĩ gì. Chợt lắc đầu, mặt sắc như trước đạm mạc. Hai tử chuyện tình làm cho chính bọn hắn quyết định đi. Ta sẽ không can thiệp. Người cái này lão long, bây giờ làm sao cũng nhúng tay tư tình nhi nữ. Huống hồ đệ tử của ta, nữ nhân nhưng là không thiếu. Cho nên ta khuyên ngươi a, vẫn là chớ suy nghĩ lung tung. Bắc Cảnh Chi Vương cũng để cho Long Vực lão tổ trong lòng thịch một tiếng, chợt cười gật đầu. Bắt đầu đột nhiên nhất tôn đại viên mãn đầu sỏ cười rộ lên, chỉ về đằng trước rậm rạp chằng chịt trăm vạn đại quân, nhẹ giọng nói đạo: sự chú ý của mọi người toàn bộ rời đi. Thiên hà bên trong, một đạo thân ảnh theo mọi người bên trong bước ra, đi tới thiên hà bên trên, mặc trên người màu đen đại bào, chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt đạm mạc màu sắc, nhất đầu trường phát dường như thác nước một dạng rũ xuống bên hông. Giữa hai lông mày càng là tản mát ra kinh khủng thần quang. Nhìn người là kinh hồn táng đảm, không dám nhìn thẳng, hắn chính là Huyền Thiên Cung cung chủ, thánh tôn trung kỳ tồn tại. Nhưng là tu vi của hắn chiến lực cũng làm cho hắn có thể ở thánh tôn hậu kỳ bên trong, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Mạnh, nói chung mạnh mẽ. Trong đám người, Hạ Lạc Thần hướng Diệp Lăng Ngưng nói rằng: Huyền Thiên Cung cung chủ. Khi này Huyền Thiên Cung cung chủ bước ra chi về sau, Đại Hạ Đế Vương cũng là việc nhân đức không nhường ai, trực tiếp theo đoàn người bên trong bước ra, bên cạnh thậm chí có cửu long vờn quanh. Đạo Nguyên cung chủ tuy nói là âm dương đạo cung cung chủ, nhưng là tu vi ở Huyền Thiên Cung cung chủ trước mặt thật sự là quá thấp, không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa âm dương đạo cung một phần của Đại Hạ biên giới, cho nên Đại Hạ Đế Vương đứng ra rất bình thường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, ai là Diệp Lăng, không biết đế quân có cho hay không như thế mặt mũi. Sau một khắc, cái kia Huyền Thiên Cung cung chủ một câu nói trực tiếp lệnh tất cả mọi người đều sửng sốt. Dù cho ở đoàn người trong Diệp Lăng cũng là có chút dại ra. Thấy hắn, hắn dù cho cường thịnh trở lại, cũng chỉ là thiên tôn mà thôi. Lời nói khó nghe, chiến lực toàn bộ khai hỏa Diệp Lăng cũng tuyệt đối đỡ không được Huyền Thiên Cung cung chủ năm chiêu. Diệp Lăng, Đại Hạ Đế Vương cũng là cười lạnh một tiếng, trực tiếp la to một tiếng. Diệp Lăng cũng là hít sâu một hơi, thả người nhảy, đi tới Đại Hạ Đế Vương bên cạnh. Làm Diệp Lăng xuất hiện ở Đại Hạ Đế Vương bên cạnh một khắc kia, ánh mắt mọi người toàn bộ vào giờ khắc này đều tập trung vào Diệp Lăng thân lên. Thiên tôn đệ nhất nhân, thánh tôn chi hạ vô địch. Đây là gần nhất tới nay bọn họ nghe được Diệp Lăng nhiều nhất đánh giá. Cũng là bọn họ não hải bên trong duy nhất đối với Diệp Lăng một cái khái niệm. Bởi vì hắn quả thực vô địch, nhưng là hầu như không ai thấy qua Diệp Lăng. Làm Diệp Lăng xuất hiện một khắc kia, đại đa số người đều là không khỏi tự chủ hít sâu một hơi. Sửng sốt. Như thế tuổi trẻ, so sánh với có chút cửu trọng thiên tôn, động mấy chục vạn tuổi, thậm chí sống trăm vạn năm đều có, Diệp Lăng nhất định quá tuổi trẻ, sinh mệnh lực mạnh dọa người. Như thế tuổi trẻ, lại như này cường đại khủng bố, đối với mọi người mà nói, đây tuyệt đối là một cái không tưởng được. Hơn nữa quan trọng nhất là, bối cảnh của hắn quá mức khủng bố. Nhạc phụ, nữ nhân, sư phụ, toàn bộ đều là thánh tôn. Cái này ở không ít người nhãn chung, dường như vô địch. Ngươi chính là Diệp Lăng, giết ta Huyền Thiên Cung người điên, lại tiêu diệt đế thích thiên gia hỏa. Huyệt Thiên Cung cung chủ chứng kiến Diệp Lăng Chi về sau, không có gì phẫn nộ, mà là lãnh đạm hỏi, nhưng là ai cũng có thể nghe được. Hắn trong lời nói u sâm sát cơ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.